Đô thị tu chân y thánh, chương 778, không dám ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình nhừ. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền nghe vậy Hồng Sư đạo nhân trùng trùng hừ lạnh một tiếng, giống như là một chuôi búa nện tàn nhẫn đánh vào mông nhất trong trái tim, người sau sắc mặt lập tức cũng có chút trắng bệch, trán toát ra mồ hôi lạnh. Mà vậy Hồng Sư đạo nhân sau đó lại đang thản nhiên nói. Vậy liền một cái chỗ ngồi mà thôi, có cái gì có vừa hay không, Trần Động Chủ, ngươi nói sao? Đúng vậy, vậy liền một cái chỗ ngồi mà thôi, quả thật không việc gì có thích hợp hay không? Trần Phi híp mắt nhàn nhạt nói, rõ ràng đối phương đột nhiên tổn thương mông nhất ngón này, là rồi trả thù hắn mới vừa rồi ở Hồng Sư Động bên ngoài tổn thương người gửi trọng thương. So sánh dưới, mông nhất bởi vì là tu vi không kém, cái này còn coi như là nhẹ. Sau đó liền gặp hắn tiện tay từ túi đựng đồ kia trong cầm ra một bình thuốc, mở nắp bình ra cái nắp ngay tức thì đậm đà đan thơm liền giống như là dũng tuyền vậy xuất hiện, ánh sáng lóe lên, ánh sáng bạc vây quanh, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng ngay tức thì là thay đổi. Ngân văn đan dược, có người lắp ba lắp bắp run rẩy nói, với bọn họ mà nói coi như là cấp 2 lên trung hạ phẩm đan dược chỉ cần là ngân văn, vậy tuyệt đối là vô cùng chân quý, giá trị phi phàm. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, bọn họ những người bình thường này căn bản cũng không có đường dây có thể lấy ngân văn đan dược. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng lại thấy Trần Phi vậy bình thuốc trong, lại có thể tất cả đều là 4 văn ngân văn đan dược. Cái này, kết quả này làm sao có thể à? Cầm đi ăn vào, sau đó liền gặp Trần Phi từ vậy bình thuốc trong tùy tiện lấy ra một viên, ném cho mông nhất nhàn nhạt nói. Mà hắn nói, trực tiếp là làm tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được tim hung hăng co quắp một cái, hận không được mắng to Trần Phi đây quả thực là phá của. Phải biết, đây chính là 4 văn ngân văn đan dược à, coi như bây giờ nhìn lại ước chừng chẳng qua là cấp 2 thượng phẩm, có thể hắn giá trị chi chân quý, bây giờ lại không có bất kỳ một người nào sẽ hoài nghi. Chỉ sợ cũng coi như là một vị luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong khi lấy được như vậy một viên cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược cũng bỏ không được loạn dùng, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, vậy mông nhất chỉ là bị Hồng Sư đạo nhân cho chấn khí huyết phiên trào một chút, vậy Minh Thần Động Động Chủ kết quả muốn cho hắn ăn vào như thế một viên cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược. Kết quả này có không có thiên lý, có tiền phá của vậy không phải như vậy bại chứ? Quảng cáo, vậy mông nhất biết Trần Phi kỹ thuật luyện đan lợi hại, tầm thường 4 văn ngân văn đan dược thật là hãy cùng đường đậu tựa như được tùy tiện luyện, cho nên cũng không nói nhảm, tiếp vậy cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược lập tức mọi người ở đây phảng phất là cảm động lây, vậy thống khổ trong ánh mắt trực tiếp đem nuốt xuống. Lẩm bẩm, chốc lát ở giữa, dược hiệu kia hiện đầy hắn thân thể, đem vậy trong cơ thể mới vừa rồi bị Hồng Sư đạo nhân chấn động đi ra ngoài nội thương, tất cả đều chữa khỏi. Không chỉ có như vậy, hắn giờ phút này cả người trên dưới nơi bộc lộ ra ngoài hơi thở còn mơ hồ so với trước đó thật giống như cường hãn hơn liền mấy phần, giống như sắp đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy tình cảnh này, mọi người tại đây lại là lại. Đau tim, lại không có tiếng nói. Đây chính là một viên cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược à, bây giờ cứ như vậy bị lãng phí, như thế bị lãng phí, bị lãng phí. Chợt, không ít người nhìn về Trần Phi ánh mắt đều tràn đầy khác thường, cùng tham lam. Khác thường là, bọn họ hiển nhiên không nghĩ ra Trần Phi đến tột cùng là từ đâu làm tới, nhiều như vậy một chai cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược điểm chính là còn giống bây giờ như thế xa xỉ, như thế phá của. Còn như tham lam là, như vậy một chai cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược chỉ sợ cũng coi như là Vân Long Sơn Chu Long, Lạc Bàng các người cũng sẽ không động tâm chứ. Lạc trưởng lão, vậy Chu Long âm thầm hướng Lạc Bàng truyền âm, mặc dù không có cụ thể nói gì, có thể lời kia âm ở giữa tham lam còn có kích động nhưng là như thế nào đều không đem che giấu. Phải biết coi như là lấy hắn thân phận cũng đều căn bản không có thể có biện pháp làm được nhiều như vậy cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ cái loại đó đan dược cực phẩm nhưng ở Trần Phi trong tay giống như là đường đậu vậy, tùy ý lãng phí, hắn tại sao có thể không ghen tị, không đỏ con mắt. Tìm một cơ hội đem thằng nhóc kia cho diệt trừ, nhiều như vậy cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược cũng chỉ có chúng ta Vân Long Sơn mới có tư cách có. Vậy Lạc Bàng hiển nhiên cũng là đời này cũng không có gặp qua nhiều như vậy cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược đâu còn nhịn được. Biểu hiện so Chu Long còn không kham, hắn trong lòng bây giờ mặt đã hoàn toàn là ở muốn như thế nào đem Trần Phi làm thịt sau đó, đem vậy một chai cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược chiếm làm của mình. Nhiều viên như vậy đan dược cực phẩm, nếu là có thể cầm đi thành U Lang ra tay bán đi cũng không biết sẽ là bao lớn một khoản tài sản à, vì vậy cái này ngay tức thì, hắn đầy trong đầu đều là thuốc viên đan dược. Linh thạch, linh thạch, linh thạch, Mông Nhất còn không nhiều cảm ơn Hồng Sư động chủ dạy bảo. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi lại híp mắt cười nói. Vậy Mông Nhất nghe vậy cũng là không chút do dự, hướng vậy Hồng Sư động giơ tay lên một cái, nói cảm ơn. Đa tạ Hồng Sư động chủ ngài dạy bảo, lời vừa nói ra, vậy Hồng Sư đạo nhân không khỏi mí mắt hung hăng quất rút ra, tâm tình xấu xa tới cực điểm, giống như là nuốt một con ruồi vậy khó chịu, nhưng mà hắn nhưng bây giờ không có biện pháp phản bác cái gì, chỉ có thể người câm ăn hoàng liên có khổ không nói ra được, sậm mặt lại làm bộ như nhàn nhạt nói. Không việc gì, hắn qua loa lấy lệ sắc mặt khó coi nói. Nghe vậy Trần Phi cười một tiếng, cũng không nói gì nữa, mà là thẳng hướng vậy thứ hai xếp vị trí đầu não chỗ ngồi ngồi lên. Chẳng qua là hắn như thế một tòa, ở hắn bên cạnh tóc đỏ đạo nhân, Lý Vinh Quân các người, thì cũng trở nên có chút phía dưới mông không được tự nhiên. Bởi vì là bọn họ lại không ngốc, có thể đem vậy cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược làm là đường đậu vậy lãng phí nhân vật, há lại là bọn họ có thể cùng chi sóng vai mà ngồi. Hồng Sư đạo nhân muốn cho đại nhân vật như vậy hạ mã uy, nhưng bọn họ cũng không muốn nhảy vũng nước đục này à, quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, vậy tóc đỏ đạo nhân cùng với Lý Vinh Quân các người theo bản năng nhìn nhau một cái, rồi sau đó vậy cái mông thật sự là có chút ngồi không nổi nữa, rối rít đứng dậy cười theo nói. Vậy chúng ta vẫn là ngồi ở phía sau đi đi, dứt lời, liền gặp bọn họ ngồi vào thứ ba xếp vị trí mặt đi. Nhưng vấn đề là bọn họ không dám trêu chọc Trần Phi thứ ba xếp, những tên kia cũng không dám trêu chọc bọn hắn à, vì vậy nguyên bản ngồi ở xếp hàng thứ ba người vậy từng cái trong lòng kêu khổ trên mặt cười theo đứng dậy, đẩy tới thứ tư xếp. Mà vậy xếp hàng thứ tư người chính là bởi vì là thật ở không đường có thể lui, chỉ có thể lựa chọn đứng. Vì vậy toàn bộ Hồng Sư động trong đại điện đi theo liền xuất hiện một cái rất là tức cười tình cảnh. Nguyên bản, vậy trong đại điện chỗ ngồi đều là đủ, nhưng bây giờ nhưng gắng gượng có như vậy rất nhiều người cũng chỉ dám đứng, chỗ ngồi trống rỗng không người ngồi. Thấy tình cảnh này, vậy Hồng Sư đạo nhân trên mặt thần sắc trực tiếp là âm trầm đến so đáy nồi còn khó hơn xem. Hắn cái này không phải ở cho Trần Phi hạ mã uy à, nhất định chính là đang giúp đối phương đùa bỡn uy phong à, đáng chết thằng nhóc kia đến tột cùng là từ đâu làm tới nhiều như vậy cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược. Nếu không phải bởi vì là những đan dược kia kiêng kỵ có thể lấy những đan dược kia đường dây, tóc đỏ cụ già, Lý Vinh Quân những người đó, làm sao sẽ làm ra bực này tức cười buồn cười sự việc. Thật là lẽ nào lại như vậy? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé bia. GT, cách chương.